Chương 189, hai cái thời không đồng nhất người, ngắn ngủi gặp mặt. To lớn giờ dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt bên cạnh người là kỳ ủ ẻm công kích tiêu điểm. Giờ dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt thân thể to lớn bên trên ngưng tụ một tầng dày đặc đông tuyết. Nhiệt độ chợt giảm xuống, giờ dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt mặt đất đột nhiên ầm ầm bay lên từng cây tráng kiện băng trụ. Lại như là mà đâm bình thường từng cây sen kẽ dở dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt thân thể sau đó ầm ầm gãy vơ và thành phấn vụn băng tiết. Dở dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt thân thể to lớn trên tầng băng ngưng tụ càng ngày càng dày, thân thể to lớn dĩ nhiên là hoàn toàn đông lại ngưng lại không thể động đậy, mà từ dưới lòng đất khoan ra băng trụ lại như là mà đâm bình thường một cái tiếp theo một cái liên miên không ngừng đâm thủng to lớn dở dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt thân thể. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên vang lên liên tiếp ầm ầm vang vọng tiếng, vô số cây to lớn băng trụ như là núi đá bình thường từ bốn phương tám hướng không ngừng ngưng tụ hội tụ đem to lớn dở dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt đóng băng ngăn chặn. Dở dạ gỗ nạch, mái nệ tạ lẹt long một mặt ngưng sắc xem mắt lấp lánh hào quang màu vàng kỳ hữu ẻm, cái này chính là băng hệ sở thai ma nhờ nhất bộ kệ mẩn trung cực hàm nghĩa à. Ma nhờ nhất băng hệ sở thai tuyệt chiêu đóng băng thế giới được thật là lợi hại sức mạnh ngự long đại tiểu thư một mặt ngưng sắc mà nói rằng, nguồn sức mạnh này cùng thực lực đúng là quá mạnh mẽ, mặc dù là hoàn toàn thực lực dở dạ gỗ nạch cùng mái nệ tạ lẹt cu nở dê hoàn toàn không phải là đối thủ trở về đi, dở dạ gỗ nạch, mái nệ tạ lẹt long cắn chặt. Hàm răng nhìn trước mặt cái này ngạo nhiên sừng sững ở trên đất băng chi thần long nói rằng, người này... Này một chiêu băng hệ sở thai trung cực hàm nghĩa quả nhiên lợi hại. Bất quá, không quản ngươi có đúng hay không cùng dẹ trở rộn cùng dẹ hỉ dẹm đồng thời sinh ra băng chi thần long, hết thể đánh đổ long từ trong lồng ngực móc ra bằng hữu cầu ngưng tiếng nói, ngươi luôn luôn ham muốn tìm một cái đối thủ thích hợp, hiện ở cái này thật tốt thích hợp. Mẹ thò, tất cả liền giao cho ngươi rồi hống kỳ hủ ẻm bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Đột nhiên liền từ trong miệng oanh bắn ra một đạo màu tím xuyên qua sóng trùng kích thẳng tắp oanh bắn tới. Thế nhưng màu tím sóng trùng kích bắn ra đến long trước mặt nhưng là trước mặt va vào một bức vách tường bình thường tứ tán lắp bắp ra, mẹ thỏ thân thể trôi nổi ở giữa không trung, cánh tay bình thân thể lấp lánh một tầng hào quang màu xanh lam. Mẹ thỏ thần bí nam nhân sắc mặt vì đó kinh ngạc, sau đó làm như hồi ức mà nói rằng, đúng là rất lâu không gặp. Hảo hoài niệm a ngươi là mẹ thỏ ánh mắt từ kỳ hủ ẻm trên người chuyển tới thần bí nam nhân trên người, đột nhiên biến sắc mặt nhìn thần bí nam nhân kinh ngạc nói rằng, dĩ nhiên hội có chuyện như vậy, ngươi tại sao tới nơi này, còn có mục đích của ngươi lại là cái gì thần bí nam nhân cười ha ha sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai nói rằng, ta là cầm lại mất đi tại quá khứ đồ vật, ai ai đều là chính mình trêu đến sự tình, kết quả quay đầu lại còn muốn hại chính mình hai con buôn ba. Mẹ thỏ, các ngươi long kinh ngạc nhìn mẹ thỏ kinh tiếng hỏi, này đến tột cùng là chuyện ra sao không chỉ là long, liền ngay cả cả rèn còn có sủ gì các nàng cu nở dê là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn mẹ thỏ cùng cái này thần bí nam nhân, hai người này làm sao hội một bộ quen biết dáng vẻ, đến tột cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao, các nàng cu nở dê càng ngày càng không làm rõ ràng được. Gào A kỳ ủ em lớn tiếng bạo gào thét. Bước chân trên đất không ngừng mà dẫm đạp hảo như vô cùng không kiên nhẫn dáng vẻ. Thần bí nam nhân nhìn kỳ hủ ẻm bất đắc dĩ nói rằng, ngươi người này vẫn là như vậy không kiềm chế nổi cô quạng đúng rồi, ngươi còn chưa từng thấy mẹ thỏ, bình tĩnh đừng nóng. Long nhìn mẹ thỏ kinh ngạc hỏi, nay đến tột cùng là chuyện ra sao, ta hảo như càng ngày càng mơ hồ mà nhưng vào lúc này, mẹ thỏ đột nhiên thân thể lấp lánh một tầng màu tím vầng sáng sau đó phá kén ma xuất. Thình lình biến ảo thành mẹ gà mẹ thỏ y lìa hình thái. Mẹ thỏ bình đưa cánh tay thân thể đột nhiên lấp lánh một trận màu xanh lam vầng sáng trong nháy mắt lan đến ra, không gian một cơn chấn động, lòng, mẹ thỏ còn có thần bí nam nhân cùng kỳ hủ ẻm đồng thời biến mất ở tại chỗ. Chuyện gì thế này, mẹ thỏ làm sao mang theo long còn có kỳ hủ ẻm cùng cái kia thần bí nam nhân cùng rời đi ạ lẹt xa đại ký giả kinh ngạc lên tiếng hỏi. Sẽ không có vấn đề chứ tủ cổ chan nhi u ma y sau đó lắc đầu nói rằng, cái kia thần bí nam nhân ta có dũng khí rất cảm giác kỳ quái, chính là một loại trực giác một mặt khác, một chỗ trống rỗng trên đỉnh ngọn núi địa phương, không gian một cơn chấn động, mẹ thỏ bóng người trước tiên thoáng hiện, sau đó chính là lòng còn có thần bí nam nhân cùng. Kỳ u em. Thần bí nam nhân cười đi tới long trước mặt cười đưa tay ra cánh tay nói, hiện tại có thể đem hủ trả lại ta đi. ngươi đúng là tùy tiện liền lấy đi không thứ thuộc về chính mình QNZ không sợ nhạ sai lầm sao? Long sắc mặt ngần ra, ngâu sau nhìn thần bí nam nhân lấy xuống trên mặt cỡ lớn kính dâm triệt để mà kinh ngạc đến ngây người ở, hoàn toàn giống nhau như lúc khuôn mặt, ngoại trừ tuyệt nhiên không giống khí chất ở ngoài quả thực hay cùng soi gương. Người ta long hãi cả kinh, bước chân không khỏi mà dịch ra vài bước, ngón tay run cầm cập chỉ vào trước mặt cái này thần bí nam nhân lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Nào có người sẽ bị chính mình dáng vẻ doa ngã, người đây là ở chính mình đả kích chính mình à? Thần bí nam nhân có chút bất đắc dĩ phù ngạch nói rằng, quên đi, hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời điểm, ta không thể chờ thời gian bao lâu, xong xuôi chính sự liền phải đi về. Mẹ thỏ lắc lắc đầu làm như bất đắc dĩ thở dài nói rằng, nếu như không phải nhận ra được hai người các ngươi trên người ổ dạ phản ứng hoàn toàn tương tự, ta QNZ là sẽ không suy đoán đến các ngươi dĩ nhiên là cùng một người. Ngươi là tương lai ta long vẩy vẩy đầu rốt cục tỉnh táo lại, tuy rằng trước QNZ nhìn thấy hai cái thời không người xuất hiện cùng nhau, thế nhưng nhân ra tốt xấu QNZ là một cái thành nhân cùng tiểu cái bé gái, thế nhưng chúng ta bộ dáng này, làm sao cảm giác rất hoang. Đường đâu thần bí nam nhân sờ sờ cằm của chính mình nói rằng, nay toàn bộ là hủ cùng sinh mệnh lục lạc sức mạnh, vì lẽ đó ta mới hội 18 năm như một ngày duy trì khi còn trẻ hình dạng, không có biến thành dâu ria sồm sàm đại thuốc, những này sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Thật sự tốt như vậy lòng trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ khiếp sợ, tuy rằng trước ở hệ dù tỷ ACT nghe thần tự phương trượng nói tới sinh mệnh lục lạc cũng có vô tận sinh mệnh chi lực có thể để cho người vĩnh bảo thanh xuân, thế nhưng không có thai nghe là giả. Cùng hiện tại mắt thấy là thật hoàn toàn là hai khái niệm. Long tử trong lồng ngực móc ra cao y viên na y hỏa phượng tiêu chí buộc bạn đưa tới cánh tay lại là rụt trở lại. Nếu ngươi trải qua lợi hại như vậy, liền thẳng thắn để cho ta hảo. Như vậy liền có thể rất nhanh tốc phong phú thực lực của ta, hơn nữa QNZ tiết kiệm được phiền phức, ta sau đó liền không cần như vậy gian khổ lại đi thu phục nó. Như vậy ngươi thấy thế nào? Trợ giúp ta QNZ là đang vì ngươi chính mình như phúc lợi đây ai nha? Tương lai lòng đột nhiên vô chán của chính mình, ta rốt cuộc biết, nguyên lai mình là như thế vô liêm sỉ, ngươi cái này không hăng hái ra hỏa. Ngươi có biết hay không, nhìn thấy ngươi hiện tại bộ này con buôn sắc mặt ta đều thay mình cảm thấy mất mặt. Ai ai đây thực sự là, ta đây là đang làm gì đó, chính mình chửi mình, này đều là chuyện gì a? Không cho lòng cơ hội phản bác. Tương lai Long đem trong tay hắn cuộc bản chộp đoạt đã qua ngâu sau một mặt nghiêm túc nói rằng, lịch sử là không thể tùy tiện thay đổi, bởi vì như vậy rất khả năng dẫn đến không cách nào dự tính hậu quả. Hơn nữa ở đồng nhất thời không hai cái đồng dạng người QNZ không thể tiếp xúc quá lâu. Duy có thời gian là vũ trụ này huyền diệu nhất đồ vật, dù cho là trí cao thần QNZ không thể tùy tiện đi thay đổi nó. Tương lai Long tiếp tục nói, nếu như ngươi hiện tại liền cầm hùa, như vậy cái này thời không sẽ xuất hiện hai con hùa, mặc dù là một người bình thường trở lại quá khứ đều rất dễ dàng thay đổi lịch sử, huống chi là ti trưởng sức sống hùa. Hai con hùa xuất hiện ở thời điểm này nhất định sẽ dẫn đến ngươi sau đó nhân sinh quỹ tích phát sinh trùng biến hóa lớn, như vậy ngươi 18 năm sau liền không theo lịch sử quỹ tích trưởng thành trở thành ta như bây giờ, như vậy ta QNZ chỉ có thể bị thời gian pháp tắc xóa đi, đồng thời bị liên lụy còn có xin thí ạ. Lội cùng thiên vũ các nàng, toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh trời đất xoay vần cự biến hóa lớn. Long nhìn thấy chưa đến mình một mặt dáng dấp nghiêm túc, loại này chính mình. Tự nhủ giáo cảm giác đúng là rất kỳ quái. Bất đắc dĩ tiếp thu cái này hoang đường hiện thực, Long lắc lắc đầu nói rằng, được rồi, ta chỉ là thuận miệng nói, sở dĩ hội mang đi hoàn toàn QNZ là bất ngờ. Tương lai Long gật gù sau đó xoay người nói rằng, ta ở chỗ này thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Vì lẽ đó ta ở đây muốn nhắc nhở ngươi, sau đó không nên tùy tiện xuyên toa thời không, bởi vì này sẽ phát sinh không thể báo trước tai nạn. Ngươi phải biết, mặc dù là trí cao thần chi QNZ không có thể tùy ý thay đổi lịch sử, mặc dù là đưa chúng ta đi tới chính mình thế giới lao già cũng không cách nào điều động thời gian cùng không gian pháp tắc. Tuy rằng ta sẽ không tùy tiện xuyên toa thời không thế nhưng bị ngươi nói như vậy giáo hay vẫn là cảm giác được rất kỳ quái. Long gãi gãi đầu sau đó vung vung tay nói rằng, đi nhanh một chút đi, la lý la toa phiền chết rồi, quả nhiên đương ba ba cùng biến thành đại thúc người QNZ sẽ thích trơn nên nghĩ linh tinh, nhìn thấy ngươi dáng vẻ hiện tại ta đúng là đau đầu. Ta sợ tiếp tục chờ đợi chính mình hội điên mất trở về đi. Kỳ hù ẻm tương lai Long tướng băng chi thần Long thu hồi đến buộc bạn trong, quay đầu nói với mẹ thỏ, cảm ơn ngươi mẹ thỏ, tuy rằng ta không thể thay đổi cái gì, thế nhưng ta hay vẫn là hy vọng ngươi có thể thay đổi ý nghĩ của chính mình, từ bàng hoàng cùng mê man bên trong đi ra. Mẹ thỏ lông mày ngưng lại, mà Long nghe nói như thế cu nở dê là chẳng hiểu ra sao, đến tột cùng là phát sinh cái gì, vì sao lại nói kỳ quái như thế. Nhưng mà chẳng kịp chờ Long hỏi do, không gian đột nhiên một cơn chấn động, một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang vọng trên đỉnh ngọn núi phía chân trời, một con vóc người to lớn thần long phá toái hư không từ từ hạ xuống ở trên đỉnh ngọn núi, thình lình chính là Xì Nộ trong truyền thuyết thần thoại ti trưởng thời gian pháp tắc thần long đi ổ gạ. Đi ổ gạ thân thể bên trên lưu chuyển một tầng thủy tinh rôn nở dê như màu xanh lam huyễn thải quan mang, tương lai Long phất tay nói, đây là ta nhắc nhở chính mình câu nói sau cùng. Sau đó tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, muốn học biến hóa thông minh một điểm dù là ai đều không hy vọng chính mình hội có một đoạn không vẻ vang lịch sử. Gào A Đi Ổ Gạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, trên lưng kỳ sĩ bỗng nhiên mở ra, đầu vung một cái từ trong miệng trực tiếp hoanh quán xuất một đạo màu tím lam xuyên qua sóng trùng kích đem không gian phá tan một cái hố đen. Đi Ổ Gạ thân thể phi qua vào, nhưng mà mang theo tới 18 năm sau tương lai Long biến mất rời đi. Trống rỗng trên đỉnh núi. Long quay đầu nhìn mẹ thỏ lên tiếng nói rằng, tuy rằng ta không biết tương lai phát sinh ra sao sự tình, thế nhưng ta muốn nói cùng tương lai chính mình là như thế. Bàng hoàng cùng mê man sao mẹ thỏ thân thể lưu chuyển một trận huyễn thải quang ngất sau đó biến trở về đến phổ thông hình thái. Mẹ thỏ nhìn cánh tay của chính mình nói rằng, ta vẫn cho rằng mình đã tìm tơ ý chính mình giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, đến tột cùng tại sao bàng hoàng đây. Mẹ thỏ lặng lẽ không tiếng động mà về đến cuộc bàn trong. Thế nhưng hắn đột nhiên muốn từ bản thân quên một cái trọng yếu vấn đề, tên kia đem toàn bộ hỗn loạn ném cho mình, như vậy hắn hẳn là làm sao cùng cả rèn. Còn có tủ cổ các nàng giải thích. Lẽ nào liền nói tên kia cùng kỳ hủ em đồng thời bị mẹ thỏ thu thập, thế nhưng hủ chính mình lại chạy mất hiện tại không biết lại phi đi nơi nào. Đúng là Long vò đầu bức thai cảm giác được đầu của chính mình là bó tay toàn tập, muội, tên kia thuần túy là cố ý coi như là trở lại mang đi hủ. Thế nhưng cu nở dê có thể một cái người một mình phía trước sau đó lặng lẽ cuốn đi thật tốt. Ra trận kiêu căng như vậy không nói hơn nữa lại vẫn cố ý đem hắn tàn nhẫn ngược một phen, lẽ nào là cố ý đến trước mặt chính mình khoe khoang, thật là có đủ ác thú vị. Xạ lạ mèn sờ, gạ cồn cùng giờ giả gỗ nạch bị liên tiếp phá tan, Long không thể làm gì khác hơn là mượn thịt ghi họt bay trở về đi theo chúng nữ hội hợp. May là mẹ thỏ tệ lẽ hoặc chỉ là vì tách ra cả rèn các nàng bởi vậy chỉ là ở phụ cận trên đỉnh núi. Nếu như vừa nãy tệ lẽ hoặc đến mở y ngan ở mấy trăm dặm địa phương như vậy hiện tại liền đủ hắn được. Quy trả lại Long trong lòng cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ một nỗi lòng, nếu không hắn đúng là muốn cả ngày lo lắng đề phòng. Tuy rằng trong lòng liên quan với mẹ thỏ sự tình còn lưu có một tia nghi hoặc, nhưng mà này hiện nay nhưng là không ở hắn năng lực đủ khả năng bên trong phạm vi. Mẹ thỏ bàng hoàng cùng lạc lối là nương theo nó sinh ra bắt đầu liền vẫn loại ở trong lòng căn kết, mặc dù mặt sau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà vừa vặn đây là không cách nào dễ dàng thay đổi và giải quyết. Vừa nãy này một phen kịch liệt chiến đấu còn có chính là kỳ hủ ẻm đóng băng thế giới dấu vết lưu lại là như vậy bắt mắt, tịch ghi họ xoay quanh một vòng sau đó mang theo lòng chậm rãi bay xuống trên đất. Cả rèn cùng cần các nàng không nghĩ tới Long đã vậy còn quá mau trở về đến rồi, lần này đại gia càng thêm nghi hoặc cùng buồn bực. Thực lực mạnh mẽ thậm chí siêu việt quán quân bên trên thần bí nam nhân, còn có chính là ở nổ và khu vực trong truyền thuyết thần thoại băng chi thần Long kỳ hữu em, đặc biệt mẹ thỏ kỳ quái phản ứng cùng thái độ. Tất cả những thứ này hết thảy đều quá mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng không rõ. Lấy cả rèn cầm đầu này một đám sáu cô gái thẳng tắp mà nhìn Long. Từ lần trước kỳ dị mùn bèn Long mất tích bí ẩn 2 ngày thời gian đồng thời thu phục hụt bắt đầu các nàng liền vẫn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại hai chuyện này bạo phát đến đồng thời lập tức thoán liền lên. Trực giác của nữ nhân rất lợi hại, cả gen cùng cần các nàng đều có thể suy đoán đến chuyện ngày hôm nay cùng lần trước có liên quan lớn lao. Thế nhưng này chân tướng trong đó đến tuột cùng là ra sao đâu.